Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 522, vạn chúng chú mục. Mọi người tiếp tục đi tới, rất nhanh liền bước ra vào tràng thông đạo, đi vào trong sân rộng, quảng trường rất lớn, đường kính vượt qua 150 mét, nhìn qua 10 phần khoáng đạt. Ở trung ương sân bãi ngay phía trước là lễ đài đằng sau cũng là lúc trước chữ phong trí bọn người đợi đến khách quý khu. Tại lễ đài phía dưới, đã vào tràng học viện chiến đội đã sớm sắp xếp đi chỉnh tề tề đội ngũ. Mỗi tiến vào một nhánh chiến đội, đều sẽ có chuyên môn người chủ trì tiến hành giới thiệu. Đến đón lấy vào tràng chính là Thiên Tinh học viện chiến đội. Thiên Tinh học viện ban đầu tên gọi là Lam Phách học viện. Tại một năm trước đổi tên là Thiên Tinh học viện. Thiên Tinh học viện chiến đội cùng sở hữu 9 tên tuyển thủ dự thi. Đội trưởng của bọn họ tên là Lục Huyên. Khả năng mọi người đối với Lục Huyên cái tên này không hiểu rõ lắm, nhưng là ta muốn Hoàng Long cái tên này mọi người nhất định sẽ không lạ lắm. Không sai. Cái này Lục Huyên cũng là 4 năm trước tại chúng ta thiên đấu đại đấu hồn trường liên tục vượt cấp. Đối chiến thu hoạch được 30 liên thắng, lập nên một cái nguyệt thu hoạch được tử kim đấu hồn huy chương ghi chép Hoàng Long. 4 năm trước Hoàng Long liền có thể lập nên như vậy chói mắt ghi chép. Như vậy hiện tại hắn cùng hắn các đội hữu lại có thể tại năm nay toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh. Giải đấu lớn phía trên lấy được thành tích như thế nào đâu. Khi đợi biểu hiện của bọn hắn, nghe người chủ trì, nhất thời dưới đài khán giả đều xôi trào. Lục Huyên cái tên này khả năng có người không biết, nhưng là ở trên trời đấu đại đấu hồn trường, Hoàng Long cái tên này tuyệt đối là 10 phần vang dội. Dù sao năm đó Lục Huyên ở trên trời đấu đại đấu hồn trường có thể là có không ít fan. Tuy nhiên bây giờ đã qua 4 năm, nhưng là những cái kia fan nhưng như cũ ghi lấy cái tên này. Hơn nữa còn có rất nhiều mới người cũng biết Hoàng Long cái tên này. Không bởi vì khác, cũng bởi vì Hoàng Long cái này danh hiệu đã bị khắc sâu tại thiên đấu đại đấu hồn trường ghi chép. Trên tấm bia, một cái lấy thời gian 1 tháng theo thiết đấu hồn tấn cấp tử kim đấu hồn huy chương ghi chép. Phàm là ngày nữa đấu đại đấu hồn trường chàng xem tranh tài người, đều có cơ hội nhìn thấy Hoàng Long tên cùng ghi chép. Bởi như vậy, tầm ảnh hưởng của hắn muốn không đa số không được. Mới là bởi vì 4 năm qua đi, Lục Huyên biến hóa không ít, cho nên rất nhiều người không sao cả nhận ra. Nhưng là bây giờ người chủ trì kiểu nói này, rất nhiều người trong nháy mắt thì phản ứng lại. Bầu không khí lập tức thì nhiệt liệt. Hoàng Long, Hoàng Long, Hoàng Long. Rất nhiều năm đó fan cũ lúc nghe Lục Huyên cũng là Hoàng Long về sau liền điên cuồng a hô lên. Bởi vì không có người so với bọn hắn càng rõ ràng nam nhân này năm đó biểu hiện đến cỡ nào lóa mắt. Cho dù là hiện tại, đối với năm đó Lục Huyên phấn khích chiến đấu, bọn họ vẫn như cũ là thật lâu không thể quên. Tê, gia hỏa này tốt nóng nảy nhân khí a. Lễ đài dưới, cái nào đó toàn viên người mặc thanh sắc đồng phục của đội trong đội ngũ, một cái mang trên mặt mặt nạ thanh niên nam tử kinh ngạc nói: Phong Tiếu Thiên, ngươi không phải là hâm mộ đi? Thanh niên nam tử vừa dứt lời, lúc này cách hắn cách đó không xa, một người mặc hỏa hồng đồng phục của đội nam tử cười hỏi. Nhìn hắn bộ dáng, đương nhiên đó là trước đây không lâu mới cùng Lục Huyên gặp mặt qua Xí Hỏa học viện đội trưởng Hòa. Vô Song, người nào hâm mộ, không phải liền là fan nhiều một chút sao? Những vật này ta mới không quan tâm đâu. Ta Phong Tiếu Thiên cũng không phải như thế nông cạn người. Nghe Hỏa Vô Song, Phong Tiếu Thiên lúc này phản bác. Ha ha, hâm mộ thì hâm mộ, lại còn không thừa nhận, ta thì không đồng dạng, ta dám thừa nhận, ta chính là rất hâm mộ hắn, chỉ là đáng tiếc ta không có người nào thực lực cường đại như vậy. Nghe vậy, Hỏa Vô Song cười ha ha, nói ra, thôi đi, theo ngươi cái này Thô Hán tử cũng nói không thông. Phong Tiếu Thiên nhếch miệng, ánh mắt chuyển hướng đứng tại Hỏa Vô Song sau lưng Hỏa Vũ. Trong mắt nhất thời lộ ra tinh mang. Hỏa Vũ muội muội, đã lâu không gặp, ngươi lại đẹp lên không ít a, thật sao? Hỏa Vũ nhàn nhạt liếc mắt Phong Tiếu Thiên liếc một chút. Thần sắc không có chút nào ba động. Đương nhiên, ta nhìn thấy Hỏa Vũ muội muội còn tưởng rằng là tiên nữ trên trời hạ phàm đâu. Mỹ để cho ta đều có chút lung lay mắt. Phong Tiếu Thiên nói, trong giọng nói mang theo một tia nịnh nọt. A, nghe vậy, Hỏa Vũ nhàn nhạt ồ một tiếng. Trên mặt cũng không có bởi vì Phong Tiếu Thiên tán thưởng mà lộ ra cái gì vui vẻ biểu lộ. Nghe nói Hỏa Vũ muội muội ngươi cùng cái kia Lục Huyên định ra chiến đấu ước định. Đối với Hỏa Vũ vẻ mặt bình thản Phong Tiếu Thiên không để ý chút nào. Ngược lại cười nhẹ hỏi, làm sao ngươi biết? Hỏa Vũ nhàn nhạt mà hỏi, hắc hắc, cái này ta tự nhiên có chút chính mình phương pháp nha. Phong Tiếu Thiên cười hắc hắc, nói ra, vậy ngươi cho là ta cùng Lục Huyên chiến đấu ai có thể thắng? Hỏa Vũ ánh mắt chuyển hướng Phong Tiếu Thiên, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, đó là đương nhiên là Hỏa Vũ muội muội ngươi có thể thắng a. Chỉ bằng các ngươi Xí Hỏa Học Viện thực lực, cái này Lục Huyên là tất thua không thể nghi ngờ a. Nhìn lấy Hỏa Vũ ánh mắt chuyển đến, Phong Tiếu Thiên lúc này cười vuốt đuôi nịnh bợ. Thật sao? Thế nhưng là chính ta đều không có ngươi lớn như vậy lòng tin. Ta lại cảm thấy, thua khả năng sẽ lớn hơn một chút. Nghe Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ thản nhiên nói. Trước đây không lâu lòng háo thắng lúc thức dậy, nàng đích xác là cho là mình thắng được khả năng rất lớn. Nhưng là hiện tại ổn định lại tâm thần vừa nghĩ, lại ngược lại không có lớn như vậy nắm chắc. Dù sao Lục Huyên năm đó thực lực rõ như ban ngày. Đương nhiên, cho dù là dạng này, nàng Hỏa Vũ cũng sẽ không sợ sẽ là. Ếch, nghe vậy, Phong Tiếu Thiên nhất thời trì trệ, không biết nên nói cái gì cho phải. Hợp lấy chính mình vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi đi. A, nhìn lấy Phong Tiếu Thiên như thế một bộ dáng, Hỏa Vô Song nhất thời lắc đầu. Gia hồn này đối với mình nhà muội muội cảm tình cũng không cạn. Chỉ là đáng tiếc a, chính mình muội muội cũng không thích ngươi một bộ này a. Liếm chó muốn liếm đến nữ thần, đó là khó càng thêm khó rồi. Dù sao hắn đối Phong Tiếu Thiên là không coi trọng. Hỏa Vô Song ánh mắt chuyển hướng ngay tại trong sân rộng vạn chúng chú mục nhưng như cũ vân đạm. Phong Khinh Lục Huyên trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Đàn ông phải CMN thế a. Trong sân rộng, Lục Huyên bọn người vẫn như cũ còn tại tiến lên. Đối mặt với bốn phương tám hướng đông đảo người xem hỏa nhiệt ánh mắt. Nghe lấy bọn hắn cái kia điên cuồng hò hét, Lục Huyên vẫn như cũ là một bộ bình thản không gợn sóng bộ dáng. Sắc mặt chưa từng có chút nào biến hóa, y hệt năm đó, hắn ở trên trời đấu đại đấu hồn trường bên trong đồng dạng. Lục Huyên, người của ngươi khí thật cao a, nhìn đến thời khắc này như ngôi sao giống như quang mang vạn. Trượng Lục Huyên. Chữ Vinh Vinh ánh mắt bên trong mang theo khó có thể che giấu ngưỡng mộ. Nam nhân này thật quá chói mắt đâu, để cho nàng trái tim nhỏ đều bịch bịch nhảy lên không ngừng. Hắn làm sao có thể ưu tú như vậy a? Nghe chữ Vinh Vinh trong giọng nói tán thưởng, Lục Huyên cười nhạt một tiếng. Cảnh tượng như vậy, hắn thấy qua đã sớm không chỉ một lần, đều đã không sai biệt lắm quen thuộc. Bất quá đối với chữ Vinh Vinh các nàng tới nói, cần phải còn là lần đầu tiên đi, nhất là Vương Thu Nhi cái nha đầu này, cái gì thời điểm gặp qua cảnh tượng như vậy, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, khắp khuôn mặt là vẻ kích động, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt mang theo thật sâu sùng bái. Ca ca hảo lợi hại a, Vương Thu Nhi thầm nghĩ nói, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.